Chương 299, luyện. Chương 299, luyện. Nhìn Ngọc Độc Tú chùi lủi phát đỉnh, một bên Tôn Xích sợ nhảy lên cao, nghĩ đến Ngọc Độc Tú trong quá trình tu hành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất thời cực kỳ hoảng sợ nói: "Chủ nhân, ầm ĩ cái gì thế? Không thấy được bản công tử đang tu hành sao?" Ngọc Độc Tú hơi hơi mở to mắt, bất mãn nhìn thoáng qua Tôn Xích, ngay sau đó thủ trưởng rũa ra, đã thấy toàn bộ thành ti bị pháp lực lôi cuốn, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú bàn tay. "Vâng, là tiểu nhân đang chết, quấy nhiễu chủ công." Tôn Xích mau nhận sai. Từ Ngọc Độc Tú lợi dụng toàn xoay chuyển tạo hóa hơi thử tay nghề đoạn chi hậu, Tôn Xích làm 3 tháng nữ nhân, bị Ngọc Độc Tú sợ vỡ mật, cả ngày bên trong cũng đúng, vô cùng sợ hãi. Đối với Tôn Xích sợ hãi, Ngọc Độc Tú không để ý đến, người vẫn là có kính sợ tâm tốt, Tôn Xích trên người sát khí quá lớn, vẫn cần mài giũa một chút tính tình của hắn. Nhìn trong tay 3000 trong suốt trong sáng thanh ti, Ngọc Độc Tú lại nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu hôn nguyên. Đến một bước này, vạn sự sẵn sàng, nhờ rửa cờ muốn đắp nặn 3000 thế giới, vẫn cần lợi dụng toàn xoay chuyển tạo hóa mới có thể. Ngọc Độc Tú ngón tay nhẹ nhàng chìa, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, đối kêu 3000 thanh ti tiến hành tạo hình, toàn xoay chuyển tạo hóa chi lực vận chuyển, không ngừng thay đổi 3000 thanh ti tính chất. Toàn xoay chuyển tạo hóa huyền ảo khó lường, mặc dù là Ngọc Độc Tú tìm hiểu nhiều năm, cũng không từng tìm được đây toàn xoay chuyển tạo hóa điểm mấu chốt cuối cùng ở nơi nào. Vong Trần im ắng nhìn Ngọc Độc Tú đỉnh đầu đại đầu trọc, trong mắt ôm một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được quái dị biểu tình. Ngọc Độc Tú trong tay động tác không ngừng, cũng không quay đầu lại, nhưng lại tựa hồ như biết Vong Trần nhất cử nhất động. "Vong Trần, còn không yên tĩnh ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi cũng muốn biến thành một con chuột sao?" Vong Trần nghe vậy mau mau nhắm hai mắt, nhưng lập tức lại lặng yên mở, khiếp sinh sinh nói: "Sư huynh, ngày sau ta tu thành pháp luật, cũng có thể giống sư huynh giống như vậy, đem người biến thành lão thử, hóa thành nữ nhân sao?" "Được." Vong Trần cũng là đem người biến thành lão thử sự tình nhớ kỹ trong lòng. "Ngươi nếu là có thể công tham tạo hóa." "Không hẳn không thể." Ngọc Độc Tú cũng chưa nói không thể, cũng chưa nói có thể, chỉ nói là công tham tạo hóa. "Cái gì là công tham tạo hóa?" "Công lực đã có thể dòm ngó thiên điệu tạo hóa, đó là đám cảnh giới. Coi như là giáo tổ cũng chưa chắc có thể công tham tạo hóa." Ô Vong Trần trong mắt lóe ra một vệ thần thái, theo sau mau mau nhắm mắt lại, bưng lên sắc mặt, cố gắng điều chỉnh tâm trạng ngồi xuống. "Ngươi đi Thái Tố Tông, thập nương hiện giờ tu vi bao nhiêu?" Ngọc Độc Tú đôi mắt nghiêm túc nhìn trước người 3000 thanh ti, cũng không ngẩng đầu lên đạo. "Thập nương tử tu vi tiến triển thong thả, đuổi không được chủ nhân, nhưng cũng không yếu. Thập nương tử tuy rằng bái đang Thái Tố Tông chủ dưới trướng, nhưng Thái Tố Tông chủ thân là Thái Tố Tông người trưởng đà, cũng không tốt quá mức thiên vị, tư nguyên vẫn có hạn, rất tôn xích đạo." Ngọc Độc Tú ồ một tiếng, thật lâu không nói. Thực ra Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng có một chu tờ hối hận, trước đây còn không bằng đem thập nương giữ ở bên người, chính mình hiện tại coi như là hơi dòm ngó càn khôn. Có điểm tu vi, nếu là đem thập nương mang theo trên người, đủ loại linh dược cung ứng, thập nương lúc này tất nhiên tu vi tiến bộ nhanh chóng. Bất quá Thái Tố Tông giáo chủ chính là chư thiên cửu đại giáo tổ một trong, huynh muội phân biệt bái tại hai cái tông môn, không đem trứng chim đặt ở cùng cái giỏ bên trong, coi như là lưu một cái đường lui. "Ngươi hiện tại bước đầu tiếp xúc thiết cốt cảnh giới, không cần nóng nổi, đánh tốt căn cơ. Bổn tọa nơi này chính là không bao giờ thiếu đan dược, chỉ cần ngươi căn cơ củng cố, tiến bộ tất nhiên là dễ dàng." Ngọc Độc Tú thủ trưởng xẹt qua một luồng thanh ti, tạo hóa chi lực lặng yên không một tiếng động thẩm thấu ở giữa. Vô số thật nhỏ đường vân lập tức là cấn đang thanh ti phía trên, không hề bắt mắt chút nào. "Vâng, tiểu nhân xin nghe công tử mệnh lệnh." Tôn Xích cung kính nói. "Đây không phải là mệnh lệnh, chính là bổn tọa đưa cho ngươi một ít chỉ điểm mà thôi, ngươi nếu là không muốn nghe, cho rằng không nghe chính là." Bổn tọa tuyệt không miễn cưỡng. Ngọc Độc Tú lắc đầu, chậm rãi thu hồi tay trái, bắt đầu bình khí ngồi xuống. Vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa quá phí pháp lực, cướp đoạt thiên địa quyền bính càng nhiều, pháp lực hao phí lại càng lớn. "Công tử mỗi một câu, chính là tiểu nhân tín điều, công tử mỗi một cú pháp lệnh, tiểu nhân đều muốn không chút nào chiết khấu tuân thủ." Tôn Xích thấp giọng nói. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Tôn Xích, "Đi ra ngoài một chuyến, người đây mồm mép khéo đưa đẩy rất nhiều." "Tiểu nhân không dám." Tôn Xích nhất thời cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, chính là chậm rãi khôi phục pháp lực, thường thường hướng trong lò luyện đan đánh vào một đạo pháp lực. Luyện đan nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, Ngọc Độc Tú hiện giờ quen tay hay việc, đây luyện đan chi thuật đối với hắn mà nói, chưa chắc sẽ có nhiều khó, chính là tốt tài liệu luyện đan khó tìm. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, thời gian vào lúc này hình như trở nên không đáng giá. Ngọc Độc Tú mỗi ngày luyện đan ở ngoài chính là không ngừng tế luyện kia 3000 thanh ti. 3000 thanh ti bị Ngọc Độc Tú lấy tâm huyết nuôi nấng, lại trải qua hôn nguyên gia trì, lẫn nhau thôn phệ, đã sớm thay đổi vật chất, cải biến kết cấu. Lúc này Ngọc Độc Tú vận chuyển toàn xoay chuyển tạo hóa, chính là một bên tiếp tục làm sâu sắc này chuyển biến, một bên tìm kiếm loại này chuyển biến. Trong nháy mắt một tháng sau, đã thấy trưởng giáo đồng tử thở hổn hển thở đi tới, đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Bên kia Tôn Sích đem đã sớm chuẩn bị tốt đan dược hồ lô đưa tới, kia đồng tử tiếp nhận hồ lô, liền muốn cước bộ vội vàng rời đi. Chấm đã, hiện giờ dưới chân núi tình huống như thế nào? Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Kia đồng tử bửa cờ chân dừng lại, trên mặt mang theo bất đắc dĩ vẻ, tốt kêu sư huynh biết được, hiện giờ tiến triển không lớn, cùng đều đại giáo phái giao, nếu không phải sư huynh đang dược, chỉ sợ sớm đã không chi ưu đửa cờ nữ A. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, dưới chân núi tình thế như trước như thế, xem ra ta muốn nhân cơ hội tế luyện tốt đây 3.000 thế giới, bằng không nếu Thái Bình đạo binh bại, ta tất nhiên hội chịu ảnh hưởng. Hiện tại kia 3.000 thanh ti sớm đã bị này lại dùng tạo hóa toàn xoay chuyển cho tẩy luyện đã qua, nếu là tế luyện pháp khí thần thông, lúc này cũng có thể bắt đầu, chính là chỉ sợ pháp khí tế luyện đến một nửa, Thái Bình đạo đột nhiên binh bại, địch quân đánh tới đến, vậy coi như nguy rồi. Quên đi, thiên thời ai có thể nắm chắc, đây thiên địa chi gian hết thảy đều có định số, ta lúc này nếu là không tế luyện, ngày sau đây Thái Bình đạo cùng đều đại giáo phái đang rằng có trăm năm, chẳng phải là uổng phí hết ta thời gian. Nói sau ta có đại kiếp lực lượng gia trì, chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng. Ngọc Độc Tú thủ trưởng khẽ vớt 3.000 thanh ti, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên định. Đây 3.000 thanh ti chính là Ngọc Độc Tú tâm huyết ở tại, dùng tâm huyết tế luyện 3.000 thanh ti, sau đó sẽ dùng toàn xoay chuyển tạo hóa săn sóc cẩn cẩn, rút ra từng sợi nguyên thần đánh vào 3.000 thanh ti bên trong. Đây 3.000 sợi nguyên thần cùng tâm huyết chính là 3.000 thế giới căn cơ, 3.000 hóa thân diện hóa đồ vật, hoặc là nói là 3.000 thế giới ý thức, cũng là nắm trong tay 3.000 thế giới chô mấu chốt. Tôn Sích Ngọc Độc Tú đạo. Tiểu nhân đang Tôn Sích mau mau đứng ra. Bổn tọa ngay tại đây Bích Tú Phong bế quan, ngươi vi bổn tọa thủ, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu bổn tọa. Nói đến đây nơi này, Ngọc Độc Tú ngừng một chút nói, nếu là Thái Bình đạo binh bại, ngươi liền thủ hộ vong trần trốn đi, đối đãi rời núi chi hậu đang tìm ngươi nhóm. Tiểu nhân tuân mệnh. Tôn Sích cung kính nói. Ngọc Độc Tú mắt nhìn vong trần, ngay sau đó quanh thân đại địa một cơn chấn động, thân mình biến mất ở tại chỗ. Duy có một con đan lô như trước đang Bích Tú Phong trung cháy hừng hực, trong lò luyện đan từng viên một hình tròn đan dược đang không ngừng chìm nổi phi vũ. Thái Bình đạo Ly Sơn 3 vạn dặm sơn mạch chung một cái nào đó nơi bí ẩn, Ngọc Độc Tú cẩn thận bày ra kỳ môn trận pháp, làm che lấp chi hậu, mới vừa rồi thủ trưởng vung lên, 3.000 sợi trong suốt trong sáng thời gian sợi tơ cùng 3.000 sợi trong suốt thanh ti xuất hiện ở trong hư không. 3.000 sợi quang âm tuyến là yên lặng, chính là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mặc cho gió táp mưa sa, tuế nguyệt như thoi đưa, cũng không di chuyển mảy may. Kia 3.000 trong suốt trong sáng đích thực thanh ti ở trong hư không run run, vô số huyền bí đường vân cùng phù chú đang 3.000 thanh ti chung như ẩn như hiện. Hiện đang tế luyện 3.000 thế giới mấu chốt nhất một bước, cũng chính là luyện đây 3.000 thanh ti cùng 3.000 quang âm tuyến, chỉ có 3.000 thanh ti dung nhập 3.000 quang âm tuyến, ta ngày sau mới có thể bằng này tương kỳ luyện hóa vi hóa thân. Nắm trong tay 3.000 thế giới, Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, lần này đại kiếp ta là chủ giác, hy vọng đại kiếp sẽ mang đến cho ta vận khí tốt, đại kiếp số mệnh đều quy về ta thân. Ngọc Độc Tú trong miệng tự nói, ngay sau đó trong tay pháp lực vận chuyển, kia 3.000 sợi quang âm sợi tơ lập tức tách ra, 3.000 sợi thanh ti cũng lập tức từng cái rõ ràng. Hợp Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa vào lúc này vận chuyển tới cực hạn, hôn nguyên không ngừng chuyển hóa, mỗi một cái quang âm tuyến dung nhập một sợi tóc đen, 3.000 quang âm tuyến cùng 3.000 thanh ti không nhiều không ít, tiếp cận cái số nguyên. Luyện Ngọc Độc Tú đồng tử hỗn độn chi khí vào lúc này không ngừng nhấp nô. Chưa xong còn tiếp.